Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Khó khăn Jim, hoa hạ bốn cái biển. Có bốn loại khác biệt ăn đồ vật. Bột hải ăn bối, mặc kệ là nhỏ bào ngư a, con trai a, hiện tử a, những này ở chỗ này ăn. Bởi vì là lạnh út tơ cho nên những vật này đặc biệt ngọt. Chất thịt còn gấp, đan thành phố nhất ra liền là y lầu hiện tử. Mùi vị đó tương đương bá đạo. Hoàng hải ăn, hoàng hải là lạnh nóng hải vực giao giới địa phương. Một phát giới, vi sinh vật liền nhiều. Bàng ăn liền nhiều, cho nên hoàng hải muốn ăn bàng. Đặc biệt mập, với lại tương đối lớn. Đông hải ăn tôm. Mặc kệ là long tôm vẫn là hổ tôm hoặc là lập tôm cũng chính là ưng chảo tôm. Đều là bên này món ngon nhất. Toàn thế giới món ngon nhất long tôm là hoa long. Tục xưng gấm tú long tôm. Liền là cái này ra. Nếu là nói cái gì Úc long đó là phải kém một cái cấp bậc. Về phần Boston long tôm. Vậy liền căn bản không phải long tôm. Nó là cùng nhỏ long tôm một cái thuộc. Cho nên nó xem như ngao tôm, không phải long tôm. Nam Hải ăn cá, Nam Hải bên kia nói thí dụ như Á Ba thành phố nơi đó. Bên kia cá là tốt nhất, khổ người lớn, cũng màu mỡ. Lương Đức Hoàng đến ngay cả thành phố, tìm một cái quán ăn, thật tốt ăn một bữa. Hắn cũng không kém tiền, tự nhiên cái gì tốt ăn ăn cái gì. Một trận bữa tối, Lương Đức Hoàng đỉnh hài lòng đã ăn xong, sau đó liền quay trở về khách sạn, rửa mặt kết thúc, Lương Đức Hoàng liền tiến vào mộng đẹp, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện mình quả nhiên xuất hiện ở Cerulean City. Ngay cả thành phố liền là Cerulean, nhìn chung quanh một cái. Lương Đức Hoàng cười nói, sau đó đem Pikachu cùng Eevee phóng ra về sau. Hắn liền bắt đầu thăm dò lên Cerulean City. Bạn dễ thương lượng, trị liệu trung tâm, cái này liền không cần nói nhiều. Còn có một cái nổi danh nhất xe đạp cửa hàng. Nhưng đáng tiếc, Lương Đức Hoàng nhưng không có tiền đến mua xe đạp. Ở trong game cái này xe đạp là cần phải đi Vermilion City cầm quyền đổi. Trước mắt Lương Đức Hoàng nhưng không có năng lực như thế. Rất nhanh. Lương Đức Hoàng đã tìm được Jim. Cerulean City Jim là hệ Water Pokemon Jim. Quán chủ là Misty. Cái này tại anime phiến ở trong có chút tự kỷ muội tử. Ở trong game thế nhưng là một mình gánh vác một phương. Lương Đức Hoàng nhìn chung quanh một lần. Liền quyết định đi đánh Jim. Tại hắn tiến vào Jim trước đó. Tự nhiên là có tuyển hạng. Phổ thông hoặc khó khăn. Ta đánh trước cái phổ thông nhìn xem. Sau đó lại nói. Nhìn xem Pikachu cùng Eevee. Lương Đức Hoàng đối bọn chúng nói ra. Hai cái Pokemon tự nhiên là không có ý kiến gì. Thế là Lương Đức Hoàng trước lựa chọn phổ thông. Đi vào phổ thông gym bên trong. Ở trước mặt của hắn xuất hiện là một cái bể bơi. Phía trên dựng lấy một cái lối đi. Phía trên đứng đấy hai người. Một cái là gym trainer Misty, còn có một cái ăn cơm dã ngoại thiếu nữ, trừ cái đó ra trong nước còn có một người. Lương Đức Hoàng nhìn lướt qua, liền trực tiếp đi qua phát động chiến đấu. Quần bơi tiểu tử dùng chính là Horsey cùng Shellder đều là level 16. Ăn cơm dã ngoại thiếu nữ dùng chính là Goldin level 19. Những này tại đối mặt level 41 Pikachu thời điểm. Lộ vẻ là như vậy tái nhợt bất lực. Về phần quán chủ Misty, Steril level 18, Stamie level 21, cũng không có cái gì uy hiếp. Phanh, theo Stamie bị Pikachu một kế Thunderbolt chơi ngã, hắn cũng bị một lần nữa đưa về tới trong thế giới hiện thực. Khiêu chiến một cái khó khăn thử một chút a. Hiện tại phổ thông gym, thật không có cái gì tính khiêu chiến. Có lẽ về sau có Dratini, những này phổ thông gym có thể giúp Dratini soát cấp dùng. Thế nhưng là đối hiện Lương Đức Hoàng mà nói tác dụng không lớn. thối lui ra khỏi gym. Lương Đức Hoàng lần nữa tiến vào, lúc này lựa chọn khó khăn hình thức, mới vừa đi vào đến, khỏi cần phải nói, chỉ là nhân số liền không đồng dạng. Lương Đức Hoàng vừa mới lúc tiến vào đứng đấy 2 cái, trong nước 1 cái, mà bây giờ là đứng đấy 3 cái, trong nước 3 cái, hết thảy 6 người, ngoại trừ đổi một thân áo lam tử Misty bên ngoài, 5 cái khác người, 2 nam 3 nữ, nữ đều trong nước, nam thì mặc quần áo thủy thủ. Đánh một chút nhìn thoáng qua Pikachu cùng Eve. Lương Đức Hoàng cẩn thận phát động cái thứ nhất quần áo thủy thủ tiểu mập mạp. Kết quả vừa bị kéo vào chiến đấu, Lương Đức Hoàng liền hơi kinh ngạc, bởi vì vì nhốt khó cùng phổ thông thật là hoàn toàn 2 việc khác nhau. Thủy thủ Lô Huy sử dụng cái thứ nhất Pokemon, Hoshi, theo lên trước mặt khung chat biểu hiện, một cái LV43 Hoshi xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. 43 cấp. Trời ạ, muốn so Pikachu đẳng cấp còn cao hơn, mới vừa rồi còn 16, 19 đâu, hiện tại trực tiếp hơn 40. Lương Đức Hoàng có chút khánh may mắn, còn tốt lúc trước không có ở Brock nơi đó soát khó khăn. Bằng không, ha ha, mặc dù đối phương đẳng cấp còn cao hơn Pikachu, nhưng Pikachu dù sao khắc chế đối phương. Cho nên tại tranh tài bắt đầu qua đi, Pikachu một kế Spark, sau đó lại thêm một cái Thunderbolt, liền đánh ngã Hoshi, mà cái thứ hai là Hoshi tiến hóa hình, đồng dạng level 43 biển đâm long, bởi vì cái này ra hỏa còn biết long hệ kỹ năng. Lãng phí Pikachu 4 phát Thunderbolt mới giết chết nó, đánh bại người này về sau, Lương Đức Hoàng dù sao cũng hơi do dự. Còn muốn đánh nữa hay không đâu. Thế nhưng là nếu như lui đi ra ngoài, cùng trong trò chơi không giống nhau. Trong trò chơi là có thể tùy thời lui ra ngoài, sau đó trị liệu một cái trở lại đánh. Thế nhưng là gym nơi này, lui ra ngoài trở lại vậy thì tương đương với là trắng đánh. Cũng liền Lương Đức Hoàng đánh cái này thủy thủ cũng không thể treo máy. Trừ phi đem nơi này thông quan. Nhưng nhìn thật đúng là khó đâu. Cho nên suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng quyết định tiếp tục đánh. Cái thứ hai thủy thủ Pokemon chỉ có 1 cái, là Mary Lộ tiến hóa hình. Mary Lộ lệ, đẳng cấp cao tới level 48. Còn may là thuần thủy thuộc tính. Trước mắt còn không có Fairy cái này chán ghét thuộc tính đâu. Cho nên Pikachu cuối cùng vẫn thắng được thắng lợi. Dưới đáy nước 3 cái tiểu tỷ tỷ, một cái là level 48 Gawak, một cái là level 48 Cloyster, còn có một cái là 2 cái level 46 Seeking. Nhìn xem những này Pokemon đẳng cấp, Lương Đức Hoàng cảm giác mình Pikachu đến 50 cấp là không cần quá buồn. Đánh một vòng, Pikachu đẳng cấp cũng từ level 41 tăng lên tới level 43. Chỉ là đánh một vòng liền thăng lên 2 cấp, đối thủ thật là quá mạnh. Đợi đến đánh xong 5 người này về sau, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua điện thoại, trong bất chi bất giác đã đánh hơn 2 giờ, mà lúc này trước mặt hắn sau cùng đối thủ liền là Misty. Hôm nay canh 3, ban đêm còn có 2 canh, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Mắt nhìn thấy sắp trưng bài, cũng không biết tình huống kiểu gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.